Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, mỗi hai người một cái lều trại, tại đây một mảnh làm thành một vòng tròn, buổi tối trung gian nhóm lửa lộng lửa trại, buổi tối chúng ta còn có thể dê nướng nguyên con, một đám người nghe đều hoan hô lên. Đối như vậy an bài phi thường vừa lòng, phân phát lều trại thời điểm. Đã xảy ra một cái tiểu nhạc để mân đi trong đội ngũ hai đối tình lữ. Mỗi một đôi đều cùng nhau cầm một cái lều trại, buổi tối tính toán ngủ chung, loại sự tình này cũng không thể nói xuất hiện phổ biến. Mặc dù đáy lòng cảm thấy có chút không ổn, đại bộ phận người cũng sẽ không nói cái gì, nhưng này cũng không đại biểu hạ thanh, nguyên bản tính toán không hề xen vào việc người khác hạ thanh. Cái này nhịn không được, nam nữ sao lại có thể cùng tồn tại một cái lều trại. Trai đơn gái chiếc còn thể thống gì, hạ thanh thanh âm không nhỏ. Đưa tới đại gia ánh mắt xoát xoát xoát đảo qua tới. Trong đó một đôi tình lữ tức khắc đỏ mặt, đặc biệt nữ hài kia cảm thấy rất là ngượng ngùng. Trừng mắt nhìn bên người bạn trai liếc mắt một cái, ta liền nói như vậy không hảo đi kia nam hài gãi gãi đầu. Ở đại gia dưới ánh mắt cảm thấy thật ngượng ngùng, ta một hồi giúp ngươi đáp lều trại, nếu là không có dư thừa lều trại, ta liền đi tìm người khác tễ một tễ, Ngô Phi đối hạ thanh vẫn là có chút sợ hãi. Ngày thường huấn luyện, làm hắn đem hạ thanh cho rằng là chính mình giáo luyện mà không phải đồng học. Ở hạ thanh nhìn chăm chú hạ, biểu tình trở nên không quá tự nhiên, lại cũng mở miệng nói. Ta chính là giúp Mộng Cầm đáp cái lều trại. Một hồi ta cùng Tiểu Minh cùng nhau ngủ. Mộng Cầm ngươi buổi tối cùng Tiểu Minh bạn gái cùng nhau ngủ. Chúng ta dựa vào cái gì nghe nàng a? Kiều Mộng Cầm lại không vui. Dựa vào cái gì nữ nhân kia nói một lời. Bọn họ liền phải nghe. Còn không phải là đội bóng một cái nho nhỏ trợ lý. Cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Nàng nắm chặt Ngô Phi cánh tay. Hôm nay một hai phải giằng co, hung hăng chừng mắt nhìn Hạ Thanh liếc mắt một cái. Ta cùng ta bạn trai ở bên nhau làm sao vậy? Muốn ngươi xen vào việc người khác, ngươi không có bạn trai cùng nhau. Ngươi liền đi tìm a, làm gì chia rẽ người khác, nói xong lôi kéo Ngô Phi trực tiếp tránh ra. Còn cười nhạo Hạ Thanh quá thổ, căn bản mặc kệ người khác thấy thế nào, Lục Giai đã đi tới. Ta liền cùng ngươi nói mặc kệ nàng, nàng sẽ không cảm kích, nàng người này chính là loại này thực kia gì đó, nàng cũng không biết thay đổi nhiều ít cái bạn trai, chính nàng không thèm để ý, ngươi nói nàng nàng còn cảm thấy ngươi là đối nàng bạn trai có ý đồ đâu, Hạ Thanh lắc đầu thở dài. Tuy rằng thế giới này so nàng đời trước mở ra rất nhiều, lại cũng không phải mở ra đến loại tình trạng này. Bất quá là hơn 10 tuổi hài tử, hiện tại đều còn chưa thành niên, như thế mở ra thật sự không ổn. Bọn họ nhóm người này người, tuy rằng mọi người xem đến tình huống như vậy, cũng không sẽ nói thêm cái gì, trên mặt giống như cũng cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Nhưng cẩn thận quan sát, kỳ thật có thể cảm nhận được vô hình chung đối nữ hài kia coi khinh. Ngươi đừng vì loại người này nhọc lòng. Ngươi liền tính hiện tại thuyết phục, về sau vẫn là sẽ như vậy, chân chân cũng mở miệng nói. Chính là, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, mặc kệ làm cái gì đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, Hạ Thanh cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng nàng làm một cái trưởng bối, không có nhìn đến liền tính, hiện tại liền phát sinh ở chính mình trước mắt, làm nàng không mở miệng nói cái gì đó, căn bản không có khả năng. Nàng cái kia thời đại cũng không phải không có lớn mật nữ hài tử. Cuối cùng đều là không được chết ra. Nam nhân sảng xong vỗ vỗ mông đi rồi. Nữ nhân lại muốn thừa nhận rất nhiều khiển trách cùng khinh thường ánh mắt. Hạ Thanh trung quy không đành lòng. Tìm tới Lữ Hướng Hải. Làm hắn buổi tối đem Ngô Phi giữ chặt. Đừng cho này đối tình lữ ở chung một phòng. Mặc dù hai người sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng đối với nữ hài kia danh dự vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người như vậy nhìn liền dám như thế, liền sẽ đoán rằng lén không biết như thế nào phóng đãng. Chẳng sợ đây là nữ hài hiện tại ý nguyện, Ai lại biết về sau có thể hay không hối hận. Hiện tại rốt cuộc còn nhỏ. Rất nhiều quyết định suy xét đến cũng không thành thục. Hạ Ma Đầu, người thật đúng là, Lữ Hướng Hải nhìn về phía ánh mắt của nàng rất là phức tạp. Hạ Thanh cười nói, không phải cảm thấy ta 38 sao? Tưởng nói liền nói bái, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Biết rõ làm như vậy cũng vô dụng còn đi làm money cả ngày thích hạt nhọc lòng. Cũng không sợ chính mình lão đến mau, ngươi coi như ta này vạn năm độc thân cầu hâm mộ ghen tị hận. Xem không được người khác ân ân ái ái hảo, ngươi nói như vậy. Đồng dạng thân là độc thân cầu ta, xác thật nên làm điểm cái gì? Lữ Hướng Hải ma đao xoàn xoạt, nhìn đến hắn cái dạng này. Hạ Thanh liền biết hắn đồng ý. Nàng nhìn phía nữ hài kia phương hướng. Nàng đang theo Ngô Phi hai người nị nị oai oai. Thậm chí so phía trước càng thêm khoa trương. Hận không thể cả người dính ở Ngô Phi trên người. Hai người thường thường ôm một cái thân thân, không kiêng nể gì tú ân ái, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Kiều Mộng Cầm tựa hồ cảm nhận được Hạ Thanh ánh mắt, khiêu khích nhìn nàng một cái, sau đó phủng Ngô Phi mặt thật mạnh hôn đi xuống. Người bên cạnh nhìn đến tức khắc ồn ào lên. Kiều Mộng Cầm không chỉ có không cảm thấy e lệ, ngược lại đắc ý rào rạt, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Hạ Thanh lắc lắc đầu. Chỉ mong cái này nữ hài hôm nay quyết định, sau này sẽ không hối hận đi, không cần giống Hạ Thanh Thanh giống nhau, khinh cuồng qua đầu, rốt cuộc vô pháp vãn hồi, hối hận cũng không còn kịp rồi, cái này tiểu nhạc đệm còn không đủ để ảnh hưởng đến Hạ Thanh. Rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ, bất quá là làm trưởng bối nhắc nhở một câu thôi, đến nỗi đối phương lãnh không cảm kích, kia nàng liền quản không được. Lại không phải chính mình con cháu, không đến từ nàng tới nhọc lòng. Hạ Thanh cùng Diêu Thắng Nam phân ở bên nhau. Diêu Thắng Nam động thủ năng lực phi thường cường. Hạ Thanh còn ở nghiên cứu lều trại bản vẽ thời điểm. Nàng cũng đã bắt đầu rồi. Đầu óc phi thường rõ ràng. Nên làm như thế nào đều phi thường rõ ràng. Hạ Thanh chỉ cần phối hợp là đến nơi. Hai người bọn nàng lều trại là sớm nhất dựng lên. Có vững chắc lại hảo, vừa rồi xem bản thuyết minh cảm thấy đầu óc choáng váng Hạ Thanh. Quả thực bội phục cực kỳ, người trước kia đáp quá lều chạy sao? Diêu Thắng Nam quét nàng liếc mắt một cái, này có cái gì khó? Xem một cái liền sẽ đồ vật Hạ Thanh yên lặng quét bên người một vòng. Trừ bỏ Hướng Dịch Nam cùng Tần Sâm kia một tổ đã tới rồi kết thúc. Những người khác còn vò đầu bứt tai lăn lộn. Có bởi vì nghĩ sai rồi, còn muốn hủy đi trọng tới, đáy lòng không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi lợi hại, Hạ Thanh hướng tới nàng nhếch lên ngón tay cái. Ta cảm thấy ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực khẳng định rất mạnh. Đặc biệt thích hợp đương thám báo, một bên Lục Giai xem hai người đem lều trại đáp hảo. Vội vàng xin giúp đỡ, Diêu nữ hiệp, cầu xin cầu chi viện. Diêu Thắng Nam xem hai người hoàn toàn không có lộng lên. Linh kiện rơi rụng đầy đất, thập phần ghét bỏ nói. Các ngươi thật là bổn đã chết, đúng đúng đúng. Chúng ta đặc biệt bổn, cho nên yêu cầu ngài trợ giúp Lục Giai một chút phản kháng đều không có. Lập tức thừa nhận chính mình vô năng. Thật sự là này lều chạy mau đem các nàng làm hỏng mất. Nguyên bản cảm thấy cũng không có gì khó. Không phải như vậy chi lên liền hảo. Kết quả động khởi tay phát hiện so với chính mình tưởng khó nhiều. Diêu Thắng Nam đi lên hỗ trợ. Không một hồi liền giúp các nàng trải vuốt lại manh mối. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần này tốc độ càng nhanh. Hoa, chúng ta lều chạy thật xinh đẹp. Diêu nữ hiệp, người thật là quá lợi hại. Lục Giai hoan hô nói. Vây quanh chính mình lều chạy lại nhảy vui vẻ cực kỳ. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi đem Diêu Thắng Nam lôi đi, hoặc là cùng nàng lãnh giáo kinh nghiệm money Hạ Thanh đáp hảo lều chạy liền chui đi vào. Nhịn không được cảm thán lên, nếu là này đó ngoạn ý có thể gửi qua bưu điện trở về thì tốt rồi. Như vậy Dịch Gia Quân liền sẽ không bởi vì tại dã ngoại điều kiện kém, làm cho không cần thiết thiệt hại, loại này lều chạy cách lãnh cách nhiệt. Còn không dễ dàng bị con muỗi chui vào tới. rất thích hợp dã ngoại hành quân. Lều trại tất cả đều dựng hảo. Lữ Hướng Hải liền tiếp đón đại gia đi chuồng ngựa. Sẽ không cưỡi ngựa, các ngươi chọn lựa bên này mã. Không có như vậy cao hơn nữa, tính cách đều tương đối ôn hòa. Sẽ cưỡi ngựa, các ngươi liền tùy ý. Ta một hồi muốn cùng hạ ma đầu đua ngựa. Các ngươi ai có hứng thú một khối tới a? Lữ Hướng Hải. Ngươi lá gan đủ đại a. Cũng dám khiêu chiến hạ ma đầu. Ngươi sẽ không sợ thắng lúc sau bị làm khó dễ, có người ồn ào nói. Hạ Thanh mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Tào Bằng, ta nguyên lai ở ngươi trong mắt là cái dạng này hình tượng. Quay đầu lại nếu không cho ngươi xuyên một làm khó dễ. Có phải hay không thật xin lỗi ngươi mong đợi. Hạ ma đầu tha mạng. Tào Bằng ngươi cái túng hóa. Có bản lĩnh giang a. Phi, các ngươi khi ta ngốc a. Một đám người ha ha cười rộ lên. Đùa vui đùa ầm ĩ nháo không cái chính hình. Nơi này đại bộ phận người đều là không có cưỡi qua ngựa. Tất cả đều hứng thú bừng bừng muốn thử xem monster còn không có vuốt mã. Liền tưởng tượng chính mình rong ruổi thảo nguyên tư thế oai hùng. Nhân viên công tác đem hộ cụ đưa tới. Hạ Thanh nghĩ nghĩ vẫn là mang lên. Tuy rằng nàng mã kỳ cũng không cần này đó. Nhưng tiểu tâm tổng không sai. Thay đổi thân thể có lẽ liền không có trước kia linh quang cũng không nhất định. Bất quá nhìn đến này đó mã cụ, nàng không khỏi tay ngứa muốn đánh mã cầu, chính là xem nhóm người này người liền không mấy cái sẽ cưỡi ngựa. Mã cầu gì đó cũng đừng suy nghĩ, các ngươi chạy nhanh học được cưỡi ngựa, lần sau chúng ta lại qua đây cùng nhau đánh mã cầu a, một đám người tức khắc gào lên. Làm ơn, chúng ta mới có thể cưỡi ngựa khiến cho chúng ta làm như vậy yêu cầu cao độ. Có phải hay không người a? Nàng vốn dĩ liền không phải người, là ma đầu, như thế nào cảm thấy nàng cái gì cũng biết. Quá khó chịu, không được, một hồi nhất định phải tìm nàng sẽ không một lần. Hạ Thanh không để ý tới bọn họ, trong tay nhéo roi ngựa ở chuồng ngựa chọn lựa một con màu trắng cao đầu đại mã. Lữ Hướng Hải vừa thấy, vội vàng ngăn cản nói, người thật đúng là sẽ tuyển, một tuyển chính là chúng ta nơi này tốt nhất. Bất quá Bạch Tuyết tính tình thực liệt, nếu thuật cưỡi ngựa không hảo thực dễ dàng bị nó ném xuống tới. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một con đi, Hạ Thanh vừa nghe càng thêm tới hứng thú. Nàng cưỡi ngựa liền thích tính tình liệt, thuần phục lên mới có cảm giác thành tựu. Hơn nữa này con ngựa trắng phi thường hợp nhãn duyên, vừa thấy liền phi thường thích, ta liền phải nó, hoa, này con ngựa thật xinh đẹp a. Phi Phi, người một hồi cưỡi một con được không? Nhất định rất giống Bạch Mã Vương Tử. Đến lúc đó ta ngồi ở ngươi trong lòng ngực, chụp ảnh khẳng định rất đẹp. Kiều Mộng Cầm chạy tới. Đối với con ngựa trắng hô to gọi nhỏ, tinh tế tiếng nói ở nhỏ hẹp không gian có vẻ có chút chói tai. Bạch Tuyết bị xảo tới rồi. Kêu một tiếng, cái mũi dùng sức phun, chân bắt đầu lay. Lữ Hướng Hải nhìn về phía một bên Ngô Phi. Ngô Phi, người sẽ cưỡi ngựa, ta trước kia ở công viên kỵ quá, nhà của chúng ta Phi Phi sẽ cưỡi ngựa. Này thất về chúng ta, Kiều Mộng Cầm vui vẻ nói. Cũng mặc kệ phía trước có người, trực tiếp tễ tiến vào, luôn luôn cười hì hì Lữ Hướng Hải trầm khuôn mặt, ta vừa rồi nói, sẽ không cưỡi ngựa người chỉ có thể tuyển bên kia mã. Nơi này mã không phải tay mới có thể chạm vào, Kiều Mộng Cầm chọn cao thấp ba. Phi Phi sẽ cưỡi ngựa a, Lữ Hướng Hải không để ý tới nàng. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ngô Phi xem monster, Ngô Phi bị xem đến không được tự nhiên. Lôi kéo Kiều Mộng Cầm hướng vừa đi, Mộng Cầm, ta sao vẫn là qua bên kia nhìn xem đi, ta không cần. Ta liền phải này thất, này con ngựa nhiều xinh đẹp a. Mặt khác mã đều không có này thất đẹp, Ngô Phi rất là khó xử. Nơi này trại nuôi ngựa là Lữ Hướng Hải, hết thảy đều từ hắn nói tính, nhưng hắn lại không nghĩ ở bạn gái trước mặt mất mặt. Nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lữ Hướng Hải chừng hắn một cái, Ngô Phi, ngươi xính anh hùng cũng đừng ở chỗ này loại thời điểm tìm việc. Liền ngươi công viên cưỡi ngựa kỹ thuật. Người cũng dám kỵ Bạch Tuyết, người là cảm thấy chính mình cánh tay lớn lên thật tốt quá. Muốn chết mới cảm thấy sảng phải không? Ngô Phi vừa nghe, tức khắc không dám, nhưng Kiều Mộng Cầm vẫn như cũ không vui. Nàng nhìn về phía Hạ Thanh, kia vì cái gì nàng là có thể kỵ? Bởi vì ta có bổn sự này, Hạ Thanh cười khẽ. Hơi hơi chọn cao thấp ba, cao ngạo lại tự tin. Kiều Mộng Cầm nhấp miệng, trừng mắt nàng còn muốn nói gì, bị Ngô Phi cấp kéo lại. Hắn cái này tân bạn gái không hiểu, hắn nhưng rất rõ ràng Hạ Thanh bản lĩnh. Nàng nói chính mình có thể, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hạ Thanh không để ý đến bọn họ, đem trong tay đường đặt ở Bạch Tuyết trước mặt. Bạch Tuyết bị đường hấp dẫn liếm lên, xem nó không bài xích chính mình. Hạ Thanh lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cùng nó nói chuyện phiếm, một người một con ngựa ở chung đến thập phần vui sướng. Bất quá mấy cái động tác, Lữ Hướng Hải liền nhìn ra được Hạ Thanh là cái người thạo nghề. Bất quá vẫn như cũ không quên cảnh cáo nàng. Hạ ma đầu, người một hồi phải cẩn thận điểm, này cũng không phải là thể hiện sự ta có chừng mực. Hạ Thanh đem Bạch Tuyết dắt ra ngựa chuồng. Bạch Tuyết đi ra chuồng ngựa sau đề vừa dẫm, đem trên mặt đất toái thảo đá đến Kiều Mộng Cầm trên người. Chọc đến Kiều Mộng Cầm buồn bực không thôi, không ngừng mắng. Lữ Hướng Hải nhìn thoáng qua Kiều Mộng Cầm, người không có mang hộ cụ, một hồi không thể cưỡi ngựa, nói xong trực tiếp rời đi. Kiều Mộng Cầm rậm rậm chân, lẩm bẩm miệng ủy khuất cực kỳ. Ngô Phi vội vàng an ủi. Hạ Thanh đem mã dắt đến mặt cỏ. Tuy rằng nàng nói qua chính mình sẽ cưỡi ngựa, nhưng trại nuôi ngựa vẫn là an bài thuần mã sư lại đây. Cùng nàng cụ thể thuyết minh một ít cưỡi ngựa những việc cần chú ý. Người thế nhưng chọn Bạch Tuyết, hướng Dịch Nam cưỡi màu đen mã đi đến Hạ Thanh bên người. Hắn bên cạnh là cưỡi màu mận chín mã Tần Sâm, xem kia tư thế chính là từ nhỏ học, bất quá không biết có phải hay không đã chịu kiếp trước ảnh hưởng duyên cớ. Hạ Thanh tổng cảm thấy hướng Dịch Nam cưỡi ngựa so Tần Sâm muốn càng thêm hài hòa. Đặc biệt hắn kỵ hắc mã, rất giống Dịch Nam tia chớp. Thuần mã sư muốn đỡ Hạ Thanh lên ngựa, này con ngựa phi thường cao lớn, nếu là không quen thuộc, không có trợ lực thực dễ dàng kỵ không đi lên. Hạ Thanh lại vẫy vẫy tay, nếu liền mã đều không thể đi lên, này thất tính tình liệt mã khẳng định sẽ đem nàng cấp run xuống dưới. Nàng sờ sờ mã cổ, một chân đặng bàn đạp, dùng sức nhảy, lưu loát lại xoáy khí lên ngựa, dáng ngồi thẳng lại thong dong. Động tác liền mạch lưu loát, phi thường có phạm nhi, chọc đến Lữ Hướng Hải hướng tới nàng thổi cái huýt sáo. Không tồi a, vừa ra tay liền biết có hay không, Hạ Thanh cũng không có để ý tới hắn. Cưỡi ở trên lưng ngựa cảm thụ được đã từng quen thuộc cảm giác. Roi ngựa dương lên, dục ngựa lao nhanh, giống như một đạo bạch sắc quang mang ở màu xanh lục trên cỏ rong ruổi. Trở thành toàn bộ đồng cỏ nhất lóa mắt tồn tại, cảm thụ được nghênh diện đánh tới phong, cỏ xanh, bùn đất thanh hương, Hạ Thanh cảm thấy giờ phút này vui sướng cực kỳ, quanh mình hết thảy tất cả đều bị nàng ném tại sau đầu. Chỉ lo dục ngựa chạy như điên, cảm thụ tốc độ mang đến kích thích cả mani ta đi. Hảo soái a, ta thật sự có điểm tin tưởng hạ ma đầu kia người đều là người cưỡi ngựa học. Gia hỏa này cũng quá nghiêu, còn gạt chúng ta chính mình là cổ đại xuyên qua tới lão thái thái. Rõ ràng chính là nữ tướng quân a. Một đám người bị Hạ Thanh tư thế oai hùng hấp dẫn trụ. Chạy trốn rất xa đều luyến tiếc dịch mở mắt, đây là bọn họ ảo tưởng chính mình bộ dáng, mà không phải tại đây khổ ha ha học cơ bản động tác yếu lĩnh. Hoa, nhảy dựng lên, như vậy cao thế nhưng vượt qua đi. Chỉ thấy Hạ Thanh cưỡi ngựa vượt qua cao cao chướng ngại. Liền mã dẫn người từ không trung lướt qua, giống như cách một thế kỷ mới rơi xuống trên mặt đất. Quả thực xoáy bay, trên người nổi da gà đều đi lên. Hết chương.